Ngụy La đứng im không động, ngọc bội mới đeo trên cổ có chút lạnh, lát sau quả thật dần ấm lên, hết sức thoải mái. Ngụy La ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn Triệu Giới, con mắt to tròn cong lên, thật sự có nhiệt. Triệu Giới cúi người chỉnh lại ngọc bội đang dính sát người nàng, chỉnh xong rồi liền ngẩng đầu, đối diện với con ngươi trong sáng tinh nghịch. Triệu Giới khẽ cắn môi, thanh âm hòa hoãn, muội thích không? Nàng nhẹ gật đầu, nhìn hắn nói, thích. Thích là được rồi, cái ngọc bội này chính là bảo bối vạn kim khó cầu. Lúc trước hắn bị điều đi Ô Nhung, mùa đông liền dùng ngọc bội này để sưởi ấm. Ô Nhung là vùng đất ở Tây Bắc, vừa đến mùa đông gió lạnh liền thổi, thường sẽ có người vì thế mà chết rét. Lúc đó hắn đeo khối ngọc này, đeo một lần liền là 3 năm, bây giờ cho nàng, vậy mà cũng không cảm thấy đau lòng. Thời gian này hắn thường nghe Dương Hạo bẩm báo tình hình của phủ Anh Quốc Công, đại khái cũng biết rõ chuyện gì xảy ra. Kế mẫu của nàng sinh hạ một nhi tử, trước mắt giao cho tứ phu nhân nuôi dưỡng, Ngụy Côn vô năng, không thể cho nàng điều kiện an ổn để trưởng thành, hắn đành phải âm thầm giúp đỡ một tay. Đỗ thị và Liễu thị, trong mắt hắn bất quá cũng chỉ là mối bỏ biển, giải quyết xong nhà mẹ đẻ Liễu thị, tiếp theo là phủ Trung Nghĩa Bá. Nhớ tới phủ Trung Nghĩa Bá liền nhớ Tống Huy và Ngụy La đã đính hôn từ khi còn trong bụng mẹ. Triệu Giới trầm ngâm một lát, không biết tiểu gia hỏa này đến lúc đó có trách hắn hay không. Có điều không cần phải gấp, sau này nàng trưởng thành, hắn lại có thể vì nàng tìm một vị hôn phu thật tốt. Tống Huy tuy có điều kiện, nhưng lại không tính là ưu tú. Cân nhắc một phen, Triệu Giới nhìn gương mặt trắng nõn phía trước, như có điều cần suy nghĩ nói, "A La, mùng 6 tháng sau là sinh thần của bản vương." Ngụy La có chút mơ hồ, cho nên là nàng nên sớm nói với hắn một câu thỏ tỉ Nam Sơn sao? Hắn vuốt ve đỉnh đầu nàng, đến lúc đó bản vương sẽ đưa thiếp mời, muội biết cái gì gọi là trả lễ không? Nói cách khác, hắn đưa lễ vật cho nàng, nàng cũng phải trả lễ lại. Ngụy La biết trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng lại dừng ở điểm này. Ngụy La non nớt nói a một tiếng, nếu Triệu Giới đã mở miệng, nàng cũng không thể cự tuyệt, đại ca ca muốn lễ vật gì? A La tặng huynh. Triệu Giới dùng lại mấy lời vừa rồi nàng nói, chỉ cần là do A La tặng, bản vương đều thích. Được rồi, dù sao tuổi nàng còn nhỏ, lễ vật không cần quá quý trọng, tùy tiện chuẩn bị một cái là được, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Ngoại trừ chuyện này, còn có chuyện gì nữa sao? Triệu Giới giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, đứng lên nói, đi thôi, ngoài viện đã mở tiệc, trễ canh giờ không tốt. Ngụy La cùng hắn đi ra trúc viên, hướng hành lang nhỏ nhìn nhìn. Ngụy Thường Dẫn và Lương Ngọc Dung đã không thấy đâu, không biết đi nơi nào. Những bông tuyết nho nhỏ vẫn không ngừng rơi, chỉ chốc lát trên mặt đất đã tích tầng băng mỏng. Ngụy La đạp lên, để lại dấu chân nho nhỏ, một lớn một nhỏ, hai dấu chân không ngừng đi tới phía trước, cuối cùng dừng lại ở cửa tiền thính. Vừa lúc Ngụy Côn từ bên trong đi ra, thấy hai người liền thở phào, điện hạ, người đi đâu vậy? Mới vừa rồi hạ nhân tìm một vòng cũng không thấy người. Lại cúi đầu hỏi Ngụy La, A La, sao con lại ở cùng một chỗ với Tĩnh Vương điện hạ? Triệu Giới cởi xuống áo khoác mãng xà đưa cho Dương Hạo ở sau lưng, giải thích, bản vương nghĩ muốn tùy ý đi vòng quanh một lát mới vừa đi qua một chỗ rẽ, lại bị vây trong một trúc viện. May nhờ có A La, là nàng dẫn bổn vương ra ngoài. Ngụy Côn sau khi nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, chỗ trúc viên đó bỏ hoang đã lâu, thường không có ai qua lại, lại khiến điện hạ ủy khuất. Nói xong, ông đưa tay vào trong cửa, làm tư thế xin mời, tiệc đã bắt đầu, thỉnh điện hạ đi vào, gia phụ chờ ngài đã lâu. Triệu Giới cất bước vào nhà, đi được 2 bước, quay đầu nhìn Ngụy La ngoài cửa, nhếch môi khẽ cười, không nói gì thêm, tiếp tục đi vào trong nhà. Nhưng Ngụy La xem hiểu ánh mắt của hắn, rõ ràng hắn đang nhắc nhở nàng, đừng quên trả lễ. Trải qua thỏ yến hôm nay, Ngụy La nghĩ thông suốt một việc. Đỗ thị lúc bị người mang đi liền tuyệt vọng, điều này đến giờ nàng còn ấn tượng. Ngụy Thường Di thân cận với nàng, bà ta sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như sau này Ngụy Thường Di chỉ nhận thức Tần thị, không nhận thức Đỗ thị, bà ta có phải càng thêm tuyệt vọng không? Thân là một người mẹ, đại để không ai có thể chịu được loại đả kích này. Ngụy La nghĩ thông suốt, thái độ đối với Ngụy Thường Di coi như có chút thay đổi. Mặc dù nàng vẫn không muốn gặp hắn, nhưng sẽ không đem vẻ chán ghét viết trên mặt. Dù sao bây giờ hắn vẫn do Tứ bá mẫu nuôi nấng, nàng có thành kiến với hắn, Tứ bá mẫu cũng khó xử. Hiện thời mỗi lần nàng nhìn thấy Ngụy Thường Di, không cần nịnh nọt, tiểu gia hỏa kia cũng rất thích nàng. Nàng không cự tuyệt, ngẫu nhiên sờ sờ bàn tay nhỏ bé của hắn, hắn cũng sẽ cao hứng cười khanh khách. Nhìn như vậy, hắn cũng không đáng ghét như trước. Bởi vì quan hệ của Ngụy Thường Di và Ngụy La tốt, thế cho nên mỗi lần Ngụy Tranh thấy Ngụy Thường Di, đều chỉ dùng một ánh mắt tức giận phẫn nộ. Đại khái là nàng ta cảm thấy hắn là một tiểu phản đồ. Chẳng hạn như lúc mọi người tụ tập ăn cơm, Ngụy Thường Di được nhũ mẫu ôm, thỉnh thoảng lại nhìn Ngụy La trước mắt, le lưỡi. Tiểu hài tử làm những thứ này cũng không có dụng ý gì, vẻ mặt của hắn là theo bản năng, ngay cả mình muốn gì cũng không biết. Nhưng Ngụy Tranh lại cho rằng hắn muốn thân cận với Ngụy La, mím môi nhìn Ngụy Thường Di, ánh mắt phẫn nộ, lại có ý tứ uy hiếp. Ngụy Thường Di bị ánh mắt của nàng dọa sợ, rụt mình trong lòng nhũ mẫu, lại mím môi khóc lên. Quan hệ của hắn và Ngụy Tranh giống như quả cầu tuyết, càng ngày càng xấu đi, cho nên hiện tại Ngụy Thường Di vừa nhìn thấy nàng ta liền sợ hãi, vô thức trốn tránh tiếp xúc với nàng ta. Ngụy Tranh cũng còn nhỏ, trong lòng không biết giao tiếp với tiểu hài tử như thế nào, chỉ cho rằng uy hiếp hữu dụng, không nghĩ tới lại chữa lợn lành thành lợn què. Nhũ mẫu ôm Ngụy Thường Di tới sau bình phong trấn an hắn, Ngụy Tranh ngồi trên ghế, nhếch môi, không biết làm sao. Thời gian qua mỗi ngày nàng ta đều đi Ngân Hạnh Viên thăm Đỗ thị, Đỗ thị kể từ sau khi gặp Ngụy Thường Di, lúc nào cũng nhớ tới hắn, nhưng Ngụy Côn không cho bà gặp mặt, cả người Đỗ thị giống như không có hồn phách, mỗi ngày đều mất hồn mất vía, ban đêm thường kêu tên Thường Di. Nhưng Thường Di thì sao? Hắn ở chung với Tần thị và Ngụy La rất tốt, căn bản không biết có một người mẹ đẻ lúc nào cũng nhớ tới hắn. Phụ thân sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ngụy Tranh đặt đũa xuống, nén nước mắt nói, ta no rồi. Xoay người chạy ra ngoài phòng, trốn dưới mái hiên, khổ sở khóc lên. Rất nhanh liền tới cuối năm, phủ Anh Quốc công treo đèn kết hoa, chuẩn bị lễ mừng năm mới. Giao thừa năm nay, Ngụy La và Ngụy Thường Hoàng ngồi cùng nhau ở trên bậc thang chính phòng đón giao thừa, ngồi mãi, hai người cũng bắt đầu buồn ngủ. Cuối cùng vẫn là Ngụy Côn ôm bọn họ về phòng. Trước năm mới 3 ngày, không khí vô cùng náo nhiệt, Ngụy Côn mang theo 3 đứa nhỏ qua nhà Trung Nghĩa Bá, lại đi đến vài vị quan trong kinh thành. Ngụy La nhận được không ít bao lì xì, mỗi tối nàng đều lấy ra đếm một chút, giống bộ dáng của một thần dữ của nhỏ. Kim Lũ nhịn không được chê cười nàng, tiểu thư không phải còn có vài dương trang sức của tam phu nhân sao, còn để ý chút tiền này. Nàng lắc lắc đầu, rất khó nói, cái này không giống nhau, những thứ đồ trang sức kia không thể động tới, chờ ta lớn lên mới lấy ra, ăn mặc đồ của mình thật tốt. Số tiền này tuy nhỏ, nhưng lúc nào cũng có thể tùy ý an bài, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Kim Lũ nén cười, nói lấy lệ, tiểu thư nói có đạo lý. Nàng bĩu môi, cũng không giải thích nhiều. Hai ngày nữa chính là sinh thần của Triệu Giới. Nàng tặng hắn lễ vật gì? Thật sự là đau đầu, vừa tốn bạc vừa tốn sức. Sớm biết như thế, lúc trước nàng không nên nhận cái ngọc bội kia. Ngụy La nằm lì trên giường nghĩ một lát, hai chân nho nhỏ lắc lư, nửa ngày cũng không nghĩ ra chủ ý gì tốt. Ngày mùng 6 tháng sau, Tĩnh Vương thiết yến, khoản đãi chúng thần, Phủ Anh Quốc công cũng được mời. Phủ Anh Quốc công cũng bị xong, sáng sớm liền xuất phát đi Phủ Tĩnh Vương. Đây là sinh thần đầu tiên sau khi Tĩnh Vương trở về thành Thịnh Kinh, mọi người vắt óc tìm kế nghĩ cách khiến Triệu Giới vui vẻ, mất nhiều công phu phô bày ở buổi tiệc. Mỗi người vào phủ đều phải để trình thiếp mời cùng lễ vật đa dạng chồng chất, vừa có ngọc thạch quan âm, cũng có hoa cổ. Quản gia Vương phủ vừa thu lại vừa ghi chép, đem những thứ này liệt kê rõ trong danh sách, nhập vào khố phòng. Lúc này, Triệu Giới mặc thường phục màu xanh đen thêu như ý, ở trong thư phòng không nhanh không chậm luyện chữ. Thời điểm còn chưa tới, hắn không vội đi phòng trước, để mọi người đợi thêm lát một nửa cũng không phải là không thể. Không lâu sau, quản gia tới trước cửa, gõ cửa, sắc mặt cổ quái nói, điện hạ. Triệu Giới không ngẩng đầu lên, hỏi, chuyện gì? Trương quản gia nói, anh quốc công đưa tới một phần đại lễ, nói muốn xin ngài giáp mặt mở quà trước. Thuộc hạ lo lắng có vấn đề, liền không dám lập tức đáp ứng, đặc biệt muốn xin chỉ thị của ngài. Ngài xem nên làm sao bây giờ? Triệu Giới ngừng bút, nghiêng đầu lại nhìn, phủ anh quốc công tặng. Trương quản gia gật gật đầu, hắn nhếch môi, nhớ tới lúc đó ở trúc viên đã nói với Ngụy La, phần đại lễ này chắc là chủ ý của tiểu nha đầu kia. Triệu Giới trầm ngâm một chút, mang tới cho bản vương xem thử. Trương quản sự gật đầu, lui xuống. Chỉ chốc lát sau, hai người thị vệ mang một cái dương bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn cao hơn nửa người lên, đặt xuống giữa thư phòng, khom mình hành lễ, mời điện hạ xem. Triệu Giới đứng dậy, chậm rãi đi tới cái dương. Đây đúng là một phần đại lễ, không biết tiểu nha đầu chuẩn bị cái gì trong này. Hắn dừng chân một chút, chậm rãi cúi người, đưa tay mở cái dương ra. Xoạch một tiếng, nắp dương mở ra. Hắn dừng một chút, nhấc cái nắp lên. Bên trong có một tiểu cô nương đang cuộn mình, mắt nàng khép hờ, lông mi thật dày rủ xuống, giống như một cây quạt khéo léo. Đại khái là trên đường ngủ thiếp đi, lúc này còn chưa có tỉnh, gò má chẳng trắng mềm mềm ửng hồng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng ngủ không quá an ổn, đưa tay dụi mắt, giống như muốn tỉnh lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, người nào lại dâng cho hắn một cô gái xinh đẹp như vậy? Triệu Giới đứng bên cạnh dương tử đàn, khẽ ngẩn ra, đứng im không nhúc nhích nhìn nàng. Ngụy La từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy khẽ động, giống như một vũng nước sâu, càng nhìn càng thấy đẹp. Nàng còn có chút mơ ngủ, trong nháy mắt phân không rõ ngày đêm. Hồi lâu sau tinh thần mới từ từ hồi phục, chậm chạp đứng dậy, đáp lại ánh mắt của Triệu Giới, nãi thanh nãi khí kêu lên, đại ca ca. Những người khác trong thư phòng sợ ngây người, trong dương sao lại giấu một tiểu nữ oa chứ? Còn là đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, ai tặng cho Tĩnh Vương điện hạ? Triệu Giới hoàn hồn, bên môi gợi lên ý cười thú vị, a la, muội muốn tự tặng mình cho bổn vương sao? Ngụy La nháy mắt mấy cái, giống như hắn đang nói mấy lời kỳ quái gì đó. Ai muốn tặng mình cho hắn chứ? Nghĩ thật tốt. Ngụy La giơ con chó nhỏ trong lòng lên, đưa tới trước mặt Triệu Giới, cái này là quà tặng ca. Nó nhỏ quá, ở một mình trong dương sẽ nháo, cho nên muội mới đi cùng nó. Lúc này mọi người mới nhìn rõ con chó nhỏ giấu trong lòng nàng, bởi vì quá nhỏ, lớn nhất cũng chỉ một tháng, căn bản không khiến người chú ý. Bây giờ nàng lấy ra, con chó cúi đầu oán than hai tiếng, lúc này mọi người mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Nói sao, vương gia bọn họ là người tàn ác vô cùng, đại nhân nào cam lòng đem tiểu cô nương xinh đẹp như vậy dâng cho hắn. Triệu Giới nhìn chằm chằm con chó nhỏ một hồi, vẻ vui tươi trên mặt biến mất, trở nên ý vị sâu xa, vì sao tặng cho bổn vương cái này? Ngụy La đương nhiên không thể nói cho hắn biết, bởi vì con chó của Tam ca ca vừa vặn mới sinh con nên nàng tiện thể. Ngụy La mặt không đổi sắc, tim không đập loạn nói, bởi vì giống chó này hết sức uy phong, giống Tĩnh Vương ca ca vậy. Nhưng thật ra là vì nàng lười biếng, thật sự không biết phải tặng hắn lễ vật gì. Vừa vặn chó của Ngụy Thường dẫn sinh ra một ổ chó con, nàng liền cùng Ngụy Thường Huyền tới đòi một con, biết thời thế tặng cho Triệu Giới làm lễ vật. Thật tốt, vừa không tốn tiền vừa không uổng phí trí não, lễ vật này nàng tương đối hài lòng. Triệu Giới không nói lời nào, nàng ngẩng đầu hỏi, ca thích không? Triệu Giới nhìn con chó nhỏ đến đáng thương kia, tiểu cô nương liên tục giơ lên, coi bộ cánh tay cũng mỏi lắm rồi. Triệu Giới phối hợp nhận lấy, đem nó để ở trên bàn sơn đen mạ vàng khảm song long ngậm châu, ánh mắt lại lần nữa trở về trên người Ngụy La. Vậy còn muội? Ngụy La từ trong dương đứng lên, đang chuẩn bị nhảy ra ngoài, muội làm sao? Triệu Giới tươi cười, muội nói bên trong cái dương này là lễ vật tặng bổn vương, muội cũng ở trong, chẳng lẽ không phải muội tự tặng chính mình cho bổn vương sao? Nói thật, lúc hắn nhìn thấy trong gương là nàng, thân tâm có chút vui vẻ. Hắn không thích tiểu hài tử, nhưng nếu là nàng, có lẽ không giống như vậy. Nàng là một tiểu cô nương thú vị, ở cùng nàng có lẽ tìm thấy rất nhiều thú vui, hơn nữa lại không phiền phức giống như tiểu hài tử khác, sẽ không hở một chút là khóc giống. Chính là bởi vì nàng thường không khóc, ngẫu nhiên khóc lên sẽ khiến lòng người vừa đau vừa yêu, nước mắt Ngụy La là hạng nhất, lúc đó cho dù nàng muốn cái gì đối phương cũng sẽ không nhịn được mà đồng ý. Ngụy La vừa nghe liền sững sờ, đầu lắc như trống bỏi, muội không phải là lễ vật, muội là tới tặng quà. Bộ dáng đó, giống như thật sự sợ hắn cưỡng chế lưu nàng lại. Nàng chọn lễ vật mà lại lười, nhưng tặng quà quả thật hao tốn không ít tâm tư. Chuyện này không thể lừa gạt được Ngụy Côn. Ngụy La khẩn cầu Ngụy Côn vài ngày ông mới đồng ý. Nếu không hôm nay vừa ra khỏi cửa chính phủ Anh Quốc công nàng đã bị tóm rồi. Lại nói cái dương này, không thể quá kín. Che quá kín cả nàng và con chó nhỏ đều bị kín chết. Bốn phía phải đục hai cái lỗ thông hơi. Đoạn đường này lắc lư qua lại, nàng không chống đỡ lại cơn buồn ngủ, cho nên mới ngủ thiếp đi. Triệu Giới vốn dĩ là muốn trêu chọc nàng, thấy thế không nhịn được cười lên, lại nhìn nhìn con chó nhỏ co rúm trên bàn, nó tên là gì? Ngụy La đâu có nghĩ tới vấn đề này. Nàng không nghĩ ra, đầu óc nghĩ vòng vo, liền hạ bút thành văn, tứ hỷ. Đó là một cái tên rất vui mừng. Triệu Giới gật đầu một cái, xem như nhận rồi. Hắn không phải người thích nuôi chó, làn gió đấu cẩu ở Thịnh Kinh Thành cũng ngày càng thịnh hành. Có không ít quan viên đưa tới mấy giống chó quý hiếm để nịnh bợ nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Không phải Triệu Giới sợ mê muội đến mất ý chí, mà là thật sự không có hứng thú. Lúc này Ngụy La lại tặng cho hắn một con chó nhỏ, Trương quản sự cùng Chu Cảnh đều cho rằng hắn sẽ không nhận, không nghĩ tới Triệu Giới không những nhận lại còn quan tâm tới tên của nó. Nên biết Cao Đan Dương tặng cho hắn ba con mèo nhỏ, đến nay vẫn không có cái tên nào. Không chỉ vậy, ngay cả việc ôm về phủ vương gia hắn cũng không làm, tùy tiện dưỡng nó trong cung, giống như nó không tồn tại vậy. Bây giờ Triệu Giới đối với con chó nhỏ này khác xa, đãi ngộ đúng là một trời một vực, khiến người khác khó hiểu. Triệu Giới gọi Ngụy La vào trong, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hà bao màu chằm bằng lụa thêu hoa văn hình mây, nghĩ tới chuẩn bị cái này đã lâu, đưa tới cho nàng, cầm lấy. Ngụy La không rõ cái gì, chỉ tiếp nhận đây là cái gì. Hắn gần đây đưa cho nàng nhiều thứ, lần trước là ngọc bội, lần này có vẻ không giống lắm. Bên trong căn phòng, sờ vào có vẻ cấn, nàng không đoán ra được. Đang chuẩn bị mở ra, liền nghe Triệu Giới nói, tiền mừng tuổi, mùng 6 vẫn còn nằm trong lễ mừng năm mới. Triệu Giới lớn tuổi hơn Ngụy La, đưa tiền mừng tuổi cũng không có gì lạ. Chu Cảnh và Trương quản sự lại ngoài ý muốn, bởi vì Triệu Giới trước nay chưa từng chuẩn bị mấy thứ này, đừng nói quà cho tiểu hài tử, chính là thiên cơ công chúa Triệu Lưu Ly hắn cũng chưa đưa bao giờ. Có phải đối với Ngụy La quá khác biệt rồi không? Chu Cảnh muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn Triệu Giới một cái, cứng rắn đem lời muốn nói nuốt trở về. Ngụy La mở hà bao ra, bên trong chứa một túi kim qua tử, kim đậu tử, một. Khó trách nàng cầm trong tay thấy nặng, hóa ra đều là vàng. Ánh mắt nàng sáng rỡ, ngẩng đầu nhìn Triệu Giới, bộ dáng nhỏ nhắn hỏi, đều cho muội sao? Triệu Giới nhếch mép, phải, đều tặng cho muội. Nàng là người thấy tiền sáng mắt, đại khái là vì kiếp trước sống cơ cực, đời này phá lệ quý trọng tài phú không dễ tới. Nàng ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn đại ca ca, đem hà bao cất kỹ, treo ở trên eo. Canh giờ lúc này không sai biệt lắm, nên đến phòng trước. Triệu Giới đứng dậy vào thư phòng đổi một bộ đồ khác, mặc trường bào thiên thanh thêu hoa văn, bên ngoài khoác một áo khoác nhung cá chuồn, dắt tay Ngụy La, mang theo nàng đi ra ngoài. Bên ngoài vừa vặn rơi một hồi tuyết, bông tuyết bay bay trong gió, bị gió thổi xoay vòng, xoắn tới một trận gió rét. Triệu Giới cúi người giúp Ngụy La buộc lại dây lụa của áo choàng đỏ thẫm, thay nàng đội mũ lên, lại hỏi, lạnh không? Ngụy La lắc đầu, chỉ ngực mình, nơi này có ngọc bội đại ca ca tặng, làm ấm. Trong mắt hắn lộ ra vui vẻ, hiển nhiên vì lời nói lấy lòng của nàng. Hai người đang chuẩn bị đi tiếp, phía trước hành lang nhỏ đột nhiên có một thiếu nữ xông ra, bay thẳng tới chỗ bọn họ. Thiếu nữ mặc áo choàng đỏ bừng thêu chồn, chân đi ủng làm bằng da hoãng, bôi phấn đơn giản, xinh đẹp động lòng. Ngụy La nhận ra nàng chính là cháu gái của Trần Hoàng hậu, Cao Đan Dương. Lần trước ở trong cung, Triệu Giới muốn tặng nàng con mèo, nàng ta hiển nhiên không vui. Cao Đan Dương đứng cách bọn họ vài bước, vốn nàng ta muốn đến tìm Triệu Giới, bây giờ lại nhìn thấy Ngụy La, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng ta vừa rồi ở xa xa nhìn thấy Triệu Giới cúi người thay Ngụy La thắt áo choàng, Triệu Giới khi nào lại đối xử với người khác tỉ mỉ như vậy? Tiểu nha đầu này rốt cuộc có lai lịch thế nào, có thể làm hắn để tâm như thế? Trong lòng nàng ta nghi hoặc cũng không để lộ ra mặt, cười nói với Triệu Giới, Tĩnh biểu ca, tân khách đang ở trong phòng chờ đã lâu, sao huynh còn chưa đi qua? Bởi vì quan hệ với Trần Hoàng hậu, Cao Đan Dương ngẫu nhiên sẽ tới phủ Tĩnh Vương một chuyến. Hạ nhân trong phủ biết rõ giao hảo của nàng ta và Tĩnh Vương nên chưa từng ngăn trở, vì thế nàng ta mới có thể tùy ý ra vào trong phủ. Triệu Giới nhíu nhíu mày, mới rồi có việc nên chậm trễ, bây giờ đang đi qua. Cao Đan Dương nói khách ở phía trước sốt ruột chờ đợi, lại không có ý định nhường đường cho hắn đi. Xoay chuyển ánh mắt nhìn trên người Ngụy La, giả bộ hiếu kỳ, đây không phải Tứ tiểu thư của phủ Anh Quốc công sao? Sao lại ở đây? Dừng một chút, nàng ta như có điều suy nghĩ, lần trước ở trong cung Tĩnh biểu ca cũng có vẻ quen biết nàng ấy. Bây giờ vừa nhìn, quan hệ của hai người hình như tốt hơn muội nghĩ. Biểu ca không phải mới vừa trở về kinh thành sao? Sao lại biết nhau? Lần trước lúc thọ yến của Trần Hoàng hậu, Cao Đan Dương liền âm thầm sai người thăm dò tin tức của Ngụy La. Đáng tiếc chỉ có thể dò la thân phận của nàng, về phần tại sao hai người quen biết nhau, nàng ta không dò la ra được. Cao Đan Dương không phải không thừa nhận mình ăn dấm chua với một tiểu nha đầu. Mặc dù tiểu nha đầu này nhỏ hơn nàng ta quá nhiều, căn bản không thể tạo thành uy hiếp, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy bất an. Triệu Giới ôn hòa với nàng ta, lại tỉ mỉ chu đáo với một tiểu cô nương, hắn không phải có gì cổ quái chứ. Ngẫm lại cũng không phải không lạ, dù sao Triệu Giới đối với những đứa nhỏ khác đều rất lãnh đạm, chỉ đối với Ngụy La là đặc biệt. Ngụy La này có gì khác biệt sao? Nàng ta nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ xinh đẹp hơn so với tiểu cô nương cùng lứa, cũng không có gì khác biệt. Triệu Giới không muốn nhiều lời, sắc mặt không đổi chuyển đề tài, muội đi cùng gì sao? Cao Đan Dương bĩu môi, biết rõ hắn không muốn trả lời, khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng nàng ta cũng không phải loại người quấn chặt lấy không tha, thức thời nói, phụ mẫu đều ở tiền thính, muội thấy huynh mãi không tới, liền lặng lẽ đi tìm. Sắc mặt Triệu Giới có chút hòa hoãn, ta ở thư phòng. Ngụy La nghe bọn họ nói chuyện, cảm giác mình nên rời đi, liền nhẹ nhàng kéo kéo xiêm y Triệu Giới, lôi kéo chú ý của hắn. Hắn cúi đầu nhìn nàng, hai lúm đồng tiền bên má dịu dàng, vô cùng nhu thuận nói, đại ca ca và tỷ tỷ nói chuyện, muội đi trước. Triệu Giới không lên tiếng, nàng có tâm nhãn nhiệt tình đi trước với Trương quản sự, không quấy rầy hắn với Cao Đan Dương nói chuyện. Người đi xa rồi, Triệu Giới mới từ từ thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút, nói với Cao Đan Dương, sau này không có lệnh của ta, muội không cần tự ý ra vào vương phủ. Cao Đan Dương lộ vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu hỏi, vì sao? Trước kia muội cũng tới nhiều lần, Tĩnh biểu ca cũng không có nói muội, lần này vì sao không được? Hắn nói, muội đã trưởng thành, nếu tiếp tục như vậy sẽ bị người ta đàm tiếu. Trưởng thành thì sao? Trưởng thành thì không phải biểu muội của hắn sao? Huống gì ở thành Thịnh Kinh này ai mà không biết, nàng ta và biểu ca là thanh mai trúc mã, là một đôi trời đất tạo thành. Ngay cả Trần Hoàng hậu cũng có ý tác hợp bọn họ, hắn vì sao luôn đối xử ôn hòa với nàng? Trước kia thì thôi, dù sao cũng còn nhỏ, bây giờ bọn họ đều đã tới tuổi đính hôn, có một số việc chậm trễ cũng không được. không ít trọng thần tới phủ cầu hôn đều bị Trấn Quốc Công cự tuyệt. Nàng một lòng chờ hắn, hắn lại nói những lời khiến người khác nghĩ không ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, người quá lạnh, nói quá ít. Qua hết năm sau, Ngụy La tròn 7 tuổi. Thượng thư phòng bắt đầu lên lớp từ 16 tháng giêng, mỗi ngày Ngụy La đều bồi Triệu Lưu Ly học bài, đồng thời thỉnh thoảng sẽ đi Chiêu Dương Điện gặp Trần Hoàng hậu một chuyến. Trần Hoàng hậu có vẻ rất thích nàng, bởi vì nàng giám sát Triệu Lưu Ly, khiến nàng ấy mỗi ngày ăn cơm uống thuốc đúng giờ, thân thể so với năm ngoái tốt hơn rất nhiều. Trần Hoàng hậu khen nàng là tiểu phúc tinh, kể từ đó, không cho nàng rời đi. Ngụy La biết rõ tình huống của Triệu Lưu Ly ở đời trước, nếu như thân thể nàng ấy có thể tiếp tục tốt lên, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nếu như nàng ấy cũng giống như kiếp trước, chạy không thoát bệnh mà qua đời, như vậy cho dù cố gắng bao nhiêu đều là phí công mà thôi. Chỉ là người với người ở chung đã lâu, chung quy vẫn có tình cảm. Nội tâm Triệu Lưu Ly đơn thuần, thích một người liền một lòng một dạ đối tốt với người đó. Nàng ấy thật sự móc tim móc phổi cho Ngụy La, dù cho Ngụy La là một tiểu cô nương mang trong lòng chút âm u, cũng bị nàng ấy làm cảm động. Nếu như có thể, nàng sẽ tận lực giúp nàng ấy sống thêm vài năm, không để nàng ấy sớm bỏ mình. Ngày hôm đó, Ngụy La tới thượng thư phòng, liếc mắt nhìn, trong phòng có 3 vị trí đều trống. Lý Tụng và Triệu Trương đã lâu rồi không đến nghe giảng, Thường Thái Phó cũng chẳng quan tâm, mọi người cũng sớm coi như bọn họ không tồn tại. Bây giờ, một chỗ trống còn lại, chính là của Triệu Lưu Ly. Ngụy La vô cùng khó hiểu, hôm qua hai nàng còn làm tuyết cầu chơi, hôm nay vì sao không thấy rồi? Nàng hỏi Thái Phó chuyện gì xảy ra, Thái Phó cũng không trả lời được, chắc là còn chưa nhận được tin. Ngụy La học tới giờ mão mới tan học, cũng không trực tiếp về phủ Anh Quốc Công, mà là đi Khánh Hy Cung, Thần Hoa Điện. Đi tới trước cửa điện, một vị ma ma mặc quần áo màu lam từ bên trong đi ra. Nàng tiến tới hỏi, ma ma, sao hôm nay Thiên Cơ công chúa không đi thượng thư phòng nghe giảng bài? Ngụy La là thư đồng của Triệu Lưu Ly hơn nửa năm, trên dưới Thần Hoa Điện đều biết nàng. Ma ma đi ra cảm thán nói, lộ vẻ bi thương, hai mắt đẫm lệ, hôm qua công chúa xảy ra chuyện, hiện đang ở Chiêu Dương Điện, hoàng hậu nương nương thức canh cả đêm, không biết tình hình thế nào. Ngụy La nghe vậy cả kinh, hôm qua không phải rất tốt sao? Sao nói gặp chuyện không may là liền gặp chuyện không may? Nàng hỏi ma ma chuyện gì xảy ra, ma ma ấp úng không nói. Quy củ trong cung không được nói chuyện lung tung, cũng không được huyên thuyên nói loạn. Nhưng ma ma xem nàng là đứa nhỏ, liền nhịn không được nói cho nàng nghe một chút. Việc này có chút liên quan tới thất công chúa Triệu Lâm Lang. Hôm qua Triệu Lâm Lang và Lý Tương chơi đùa ở hậu hoa viên, Triệu Lưu Ly đi ngang qua đó. Không biết giữa ba người xảy ra chuyện gì, Triệu Lưu Ly trượt chân ngã vào hồ nước. Trên mặt nước nổi lên một tầng băng mỏng, băng hàn thấu xương. Triệu Lưu Ly ngâm mình trong hồ nước, đợi đến lúc được ma ma cứu lên, đã đông lạnh cả người, toàn thân run rẩy. Tối hôm đó Triệu Lưu Ly liền sốt cao, thần trí không rõ, thời gian trước vất vả lắm mới dưỡng lại thân thể, thoáng một cái bệnh càng lúc càng lợi hại. Trần Hoàng hậu biết chuyện này có liên quan tới Triệu Lâm Lang và Lý Tương, vô cùng tức giận, tuyên bố muốn nghiêm trị hai người. Nhưng chuyện này còn chưa điều tra rõ nguyên do, Ninh Quý Phi lại cầu tình, tạm thời bị ép xuống, trước tiên cứu Triệu Lưu Ly vẫn quan trọng hơn. Thân thể Triệu Lưu Ly vốn dĩ yếu ớt, sinh bệnh sẽ càng nghiêm trọng hơn so với người thường. Bệnh nhẹ trên người người khác chỉ là chút ít đau đớn, nhưng trên người nàng ấy đều là muốn lấy mạng. Triệu Lưu Ly nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, sốt cao không lùi, khiến người xung quanh lo lắng. Trần Hoàng hậu không ngủ không nghỉ canh giữ ở mép giường nàng ấy cả đêm, đau lòng vô cùng. Ngụy La nghe đến mấy chuyện này, nghĩ muốn đi qua thăm nàng ấy một chút. Nhưng nghĩ lại, lúc này nhất định có rất nhiều thái y vây quanh đó, chính nàng đi cũng không giúp được gì, chỉ càng thêm phiền mà thôi. Không bằng nàng đi về trước, đợi nàng ấy khỏi bệnh lại tới thăm. Ngồi xe ngựa về nhà, Ngụy La không ngừng nghĩ. đời trước tại sao Triệu Lưu Ly lại chết? Chết khi nào? Nàng ấy chết lúc gần 16 tuổi, năm đó có một trận bão tuyết bay tán loạn, giống như là mấy ngày trước. Nếu khi đó nàng thường bồi Triệu Lưu Ly, chú ý tình huống của nàng ấy, có thể kéo dài tuổi thọ của nàng ấy hay không? Mấy ngày nay Thiên Cơ công chúa bệnh nặng, Ngụy La cũng không đi thượng thư phòng. Khoảng chừng nửa tháng sau, cuối cùng trong cung cũng truyền ra tin tức, nói là Triệu Lưu Ly có thể xuống giường. Triệu Lưu Ly nói muốn gặp nàng, thỉnh nàng vào cung một chuyến. Ngụy La tới của Thần Hoa Điện, địa long trong điện cháy hừng hực, mới vừa vào cửa liền xua đi hàn khí quanh thân. Nàng cởi xuống áo choàng bằng len lông cừu màu đen thêu hoa mai, đi vào bên trong. Lưu Ly, thanh âm mát lạnh của Triệu Lưu Ly từ trong truyền ra. A La, ta ở đây. Ngụy La đi qua nhìn, thấy nàng ấy đang ngồi sau cái bàn vuông làm bằng men, vùi đầu loay hoay nghịch cái khóa khổng minh trong tay. Khóa khổng minh một bị nàng tháo ra thành từng cây một, nằm tứ tung trên mặt bàn, nàng ấy đang cố gắng để lắp chúng lại. Ngoại trừ khóa khổng minh sáu cạnh, trên bàn vuông còn có một cái khóa hoa mai, lỗ ban cầu, khóa 24. Đây đều là mấy món đồ chơi dân gian, nàng ấy sao lại chơi mấy thứ này? Ngụy La ngồi đối diện Triệu Lưu Ly, nhìn kỹ sắc mặt nàng ấy. Mặt nàng ấy có chút suy nhược, qua thời gian điều dưỡng, khí sắc dù khá hơn một chút nhưng vẫn nhìn thấy vẻ bệnh tật. Thân thể công chúa đỡ hơn chưa? Vì sao đột nhiên ngã bệnh? Triệu Lưu Ly ngừng hành động, lặng lẽ để khóa khổng minh xuống, ngẩng đầu nhìn nàng rất đáng thương. Hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, ta cũng không phải cố ý ngã bệnh. Mấy ngày qua hoàng hậu không cho ta ra cửa, ta không có cách nào báo cho ngươi biết, ngươi không nên giận. Ngụy La mím môi, thần không tức giận. Suy nghĩ một chút, nàng không nhịn được hỏi, ma ma nói công chúa rơi xuống hồ, sao ngài lại không cẩn thận như vậy? Chuyện như vậy nói ra có chút mất mặt, Triệu Lưu Ly vốn không có ý định nói cho nàng biết. Bây giờ lại thấy nàng có chút mất hứng, miệng bĩu ra, liền nói đầu đuôi mọi chuyện cho nàng nghe. Nguyên lai hôm đó là sinh thần của Triệu Lâm Lang, Lý Tương và vài vị hoàng tử cũng tới ăn mừng với nàng ta. Sau đó liền bảo cung nhân ra ngoài mua pháo trúc vào trong hậu hoa viên lén đốt. Triệu Lưu Ly ngẫu nhiên đi ngang qua, trong lúc đó lục hoàng tử không để ý bị Triệu Lâm Lang đụng phải. Pháo trúc trong tay vừa vặn rơi xuống bên chân Triệu Lưu Ly. Triệu Lưu Ly giật mình, liên tiếp lui ra sau, không chú ý phía sau có gì. Thân thể nghiêng một cái liền rơi xuống hồ. Sau đó mấy người liền bị phạt. Lục hoàng tử bị phạt nặng nhất, nghe nói phải sám hối 3 tháng, ngay cả thượng thư phòng cũng không được đi, còn bị mẫu phi của hắn đánh cho một trận. Ngụy La nghe xong rất lâu cũng không nói gì. Triệu Lâm Lang đụng phải lục hoàng tử, đến tột cùng là cố ý hay vô ý? Ý vị sâu xa. Nếu là cố ý, tuổi còn nhỏ đã có tâm cơ như thế, thật không thể khinh thường. Triệu Lưu Ly không biết suy nghĩ của nàng, rũ mắt tiếc nuối nói, mẫu hậu không cho ta tiếp tục tới thượng thư phòng học bài, muốn ta ở Thần Hoa Điện. A La, về sau ngươi không thể làm thư đồng của ta nữa. Ngụy La có thể hiểu được suy nghĩ của Trần Hoàng hậu, nữ nhi liên tiếp gặp chuyện không may, trước mắt đã gần 10 tuổi, kiếp nạn này có thể qua hay không? Đương nhiên phải cẩn trọng bảo vệ. Nàng nâng quay hàm, nếu như A La không ở cùng công chúa, ngài sẽ thành thật uống thuốc chứ? Triệu Lưu Ly nhíu mày, do dự một chút nói, sẽ. Những ngày qua mẫu hậu vì nàng hao tâm quá độ, nàng đều nhìn thấy. Vì không để mẫu hậu lo lắng, nàng nhất định sẽ uống thuốc thật tốt. Nói xong lại nhìn Ngụy La lần nữa, trong mắt mang theo chờ mong. A La, ngươi không làm thư đồng của ta nữa, còn có thể vào cung chơi với ta sao? Ngụy La không chút do dự gật đầu, đương nhiên sẽ. Triệu Lưu Ly cuối cùng cũng yên tâm, cười tươi hài lòng thỏa mãn. Nàng chỉ có một người bạn là Ngụy La. Kể từ khi Trần Hoàng hậu nói không để nàng đi thượng thư phòng học nữa, nàng liền lo lắng không ngừng. A La, về sau có thể chơi với nàng nữa không? Nghĩ đi nghĩ lại, không có manh mối. Càng nghĩ càng lo sợ bất an. Bây giờ A La chính miệng nói sẽ tới thăm nàng, nàng cảm thấy thật vui vẻ, bộ dáng tươi cười cũng rạng rỡ hơn. Nói xong chuyện quan trọng, Ngụy La chỉ cái bàn chất đầy khóa khổng minh, cuối cùng cũng có cơ hội hỏi, những vật này từ đâu mà có? Trước kia sao chưa thấy công chúa chơi qua? Nói tới mấy cái này, Triệu Lưu Ly giống như hiến của quý giới thiệu với nàng, đây là do Dương Trần tặng cho ta. Mẫu hậu không cho ta ra cửa, hắn liền mua mấy thứ này cho ta giết thời gian. Mấy cái này chơi vui lắm, ta có thể chơi thật lâu. Ngụy La nghiêng đầu, Dương Trần là ai? Nàng chưa từng nghe qua cái tên này. A La lướt qua mấy cái tên trong đầu, đúng là một chút ấn tượng cũng không có. Triệu Lưu Ly cười thầm, bộ dáng vừa vui vẻ lại đắc ý. Dương Trần là thị vệ ca ca đưa cho ta, hắn cái gì cũng biết, võ công cũng cao. Sau cùng tổng kết lại, hắn rất lợi hại. Nói xong nàng ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, gấp gáp kéo Ngụy La qua, xem, hắn chính là Dương Trần. Ngụy La đi tới gần, xuyên qua cửa sổ giấy nhìn xem, thấy trên hành lang sơn đỏ có một thiếu niên 12-13 tuổi đang đứng. Hắn mặc y phục xanh đậm cổ tròn, thân hình cao to, mặt mày lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhếch lên, vừa nhìn liền thấy là người lãnh đạm ít nói. Hắn ta cúi đầu, đang điêu khắc một khối gỗ hình chữ nhật, nghe thấy bên cửa sổ có động tĩnh, lạnh lùng nhìn một cái, ánh mắt rơi vào trên người Triệu Lưu Ly. Triệu Lưu Ly nhìn hắn ta cười rạng rỡ, Dương Trần ca ca, đừng quên muội muốn một con thỏ nhỏ. Dương Trần không trả lời, thoáng gật đầu một cái, cúi đầu tiếp tục điêu khắc tượng gỗ trong tay. Hậu cung vốn dĩ không cho phép thị vệ xuất nhập, nhưng tình huống của Triệu Lưu Ly đặc thù, bên người nàng ấy nhất định phải có người bảo vệ, nếu không Trần Hoàng hậu và Sùng Trinh hoàng đế đều không an tâm. Có sự cho phép của hai người, tất cả những chuyện khác đều không thành vấn đề. Dương Trần từ đó ở bên cạnh Triệu Lưu Ly, làm thị vệ thiếp thân cho nàng ấy. Võ công của hắn cao cường, nếu có hắn bảo vệ, Triệu Lưu Ly có lẽ sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Ngụy La thu hồi ánh mắt, nhìn không được lại nghĩ, người này có chút lạnh lùng, quá ít nói. Lưu Ly có hắn bên cạnh, không biết có cảm thấy vắng lạnh hay không. Trở lại phủ Anh Quốc công, Ngụy La dẫm lên đôn mộc dưới đất xuống xe ngựa, Kim Lũ đã chờ ở cửa chính. Kim Lũ vội tiến lên, đem lò sưởi đã chuẩn bị tốt nhét vào trong tay nàng. Gần đây rét tháng 3, thời tiết càng ngày càng lạnh, tiểu thư từ sau đi ra khỏi cung đều phải cầm lò sưởi trong tay, đừng để bị lạnh. Ngụy La nghe xong cười giòn giã nói, Kim Lũ tỉ tỉ, về sau ta không cần làm thư đồng của Thiên Cơ công chúa, cũng không cần đi thượng thư phòng nữa. Kim Lũ sững sờ, khó hiểu hỏi vì sao. Nàng liền đem chuyện của Triệu Lưu Ly ngắt bỏ đầu đuôi kể lại, không nói rơi xuống nước, chỉ nói thân mình nàng ấy không khỏe, Trần Hoàng hậu không yên tâm, không để nàng ấy đi thượng thư phòng học bài nữa. Kim Lũ nghe vậy, cảm khái nói, thân thể Thiên Cơ công chúa, thật sự đáng tiếc. Đúng vậy, có một xuất thân khiến người ta hâm mộ, lại không có thân thể tốt để hưởng thụ. Ngụy La không nói gì, đi theo Kim Lũ vào phủ. Sắp sửa đi vào cửa, dư quang thoáng qua trong góc có một cô nương mặc áo màu phấn lam, quần nguyệt trắng. Ngụy La cảm thấy có chút quen mắt, liền không nhịn được dừng lại nhìn xem. Thấy rồi không khỏi giật mình, cô nương này mi thanh mục tú, da màu vàng, không phải A Đại thì là ai? Nàng đột nhiên nắm tay Kim Lũ, Kim Lũ tỉ tỉ, nàng ta là ai? Kim Lũ nhìn theo nàng, cô nương kia cầm theo mấy cái hoa lụa, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, không cho là đúng nói, nàng ta chắc tới đây bán hoa lụa, gần đây có mấy người như vậy, vào trong phủ để đẩy mạnh tiêu thụ, có tay nghề tinh xảo, nhưng chắc là không vừa mắt, bị người trong phủ từ chối rồi. Đời trước rõ ràng A Đại sống ở sau thôn, không bước chân ra khỏi nhà, sống nhờ đi săn, đời này sao phải bán hoa lụa. Long thủ thôn chỉ có mình Lâm Tuệ Liên bán hoa lụa. Ngụy La sợ bỏ qua lần nữa, nói với Kim Lũ, Kim Lũ tỉ tỉ, mau gọi nàng ta lại. Nói xong, nàng sợ Kim Lũ sinh nghi, thuận miệng nói, hôm nay Lưu Ly nói muốn mang hoa lụa, để ta nhìn xem có được hay không. Kim Lũ nghe vậy, không nghi ngờ gì, buông tay Ngụy La gọi A Đại lại. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 41, đẹp đến không nói nổi. thiếu nữ phía trước nghe tiếng liền quay đầu lại, chính là A Đại. Mặc dù đã rất lâu không thấy, nhưng A-La vẫn có thể nhận ra nàng ấy. Ký ức đêm đó vô cùng rõ ràng, nàng ấy giúp đỡ nàng chạy khỏi rừng núi. Ánh sáng từ cây đuốc chiếu vào một bên mặt, A-La vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy vết sẹo dài bằng ngón cái trên mặt A-Đại cùng với sống mũi thẳng tắp. Bây giờ nàng ấy không đi săn, vết sẹo kia tự nhiên không có, nhưng ngũ quan vẫn như cũ, không có gì khác biệt so với trước kia. Kim Lũ vẫy vẫy tay với nàng ấy, kêu nàng ấy đến đây, tiểu thư nhà ta muốn nhìn hoa lụa của ngươi một chút, chỗ ngươi có hoa dạng gì, có gì đặc biệt không? A Đại thật sự tới phủ Anh Quốc công để đẩy mạnh tiêu thụ hoa lụa do nàng ấy làm, nhưng đáng tiếc tay nghề không tinh, không được người ta nhìn chúng. Nàng ấy đang chuẩn bị tới nhà khác hỏi một chút, cũng không biết quanh co thế nào, tiểu thư phủ Anh Quốc công vậy mà lại có hứng thú. A Đại thủ sủng nhược kinh, gấp rút tháo giỏ trúc trên tay xuống, để ở trước mặt Ngụy La, đem vài đóa hoa lụa tốt nhất của nàng ấy bày ra phía trước. Tiểu thư muốn hình dạng gì? Chỗ này có mẫu đơn, thực dược, hoa sen và hoa hồng. Lúc nói chuyện nàng ấy không dám nhìn vào mắt Ngụy La, dù sao thân phận của hai người cũng cách xa nhau, một người là tiểu thư thân kiều nhược quý của phủ Anh Quốc công, một người là cô nương sơn giá thô bỉ ngu dốt. Lần này nàng ấy tới thành Thịnh Kinh là vì thân thể dưỡng mẫu Lâm Tuệ Liên không khỏe, không thể đi xa, đành để nàng ấy đi giúp. Bản thân A Đại cảm thấy không có gì, dưỡng phụ dưỡng mẫu nuôi dưỡng nàng ấy tự nhiên nên vì họ làm vài chuyện. Thêm nữa, đến thành Thịnh Kinh có thể giúp nàng ấy mở rộng tầm mắt, có thêm kiến thức, không có gì không tốt. Giống như vị tiểu thư trước mặt này, mặc dù bộ dáng chỉ mới 7-8 tuổi nhưng lại tinh xảo đặc sắc, đáng yêu như ngọc. A Đại chưa bao giờ thấy qua tiểu cô nương nào tinh xảo như vậy. Bọn nhỏ trong thôn không sao sánh bằng. Tiểu thư này toàn thân mặc áo trắng, váy xanh, trên mặt váy còn thêu tơ vàng tơ bạc. Trước người còn có một cái khóa trường mệnh tỏa sáng. Chỉ cần nàng ấy đứng một chỗ, liền có một cổ quý khí không nói nên lời. Hồn nhiên thiên thành, thong dong điềm tĩnh. Ngụy La nhìn hoa lụa trong tay nàng ấy, cũng không có lấy. Không biết trong hoa này có bỏ thêm hương liệu gì hay không, nếu ngửi nhiều, có thể gây nghiện hay không. Nàng không dám tùy tiện cầm chúng, liền hỏi, bình thường ngươi có cài nó sao? Đầu tiên A Đại nghi hoặc, chợt cười nói, ngẫu nhiên sẽ cài một đóa trên đầu, như đóa hoa tiểu nữ đang cài, là do tự mình làm lấy. Nói xong, nàng ấy cúi đầu cho Ngụy La xem, quả nhiên sau tóc mai có một đóa tường vi đỏ thẫm. Ngụy La tiện tay cầm lấy một bông đặt ở chóp mũi hít hà, không có loại mùi thơm gây mũi đó. Xem chừng là vì A Đại đem đi, cho nên bên trong hoa lụa không có bỏ thêm hương liệu, cũng không khiến người khác bị nghiện. Mấy đóa hoa này cũng không phải quá đẹp mắt, cánh hoa không phong phú, cách làm cũng không xinh đẹp, khó trách không bán được. Trong lòng Ngụy La bình luận một phen, chọn lấy 4-5 bông, giao cho Kim Lũ, lại quay đầu hỏi A Đại, ngươi tên gì? Đời trước nàng ấy gọi là A Đại, bây giờ đi theo phu thê Lâm Tuệ Liên, chắc hẳn là có một cái tên mới. Quả nhiên, nàng ấy nói, bẩm tiểu thư, tiểu nữ gọi là Bạch Lam. Lâm Tuệ Liên và Bạch Dương không biết nhiều chữ lắm, tên cũng không nghĩ ra nhiều nhưng đặt tên cũng không tồi. Ngụy La gật đầu, thanh âm trẻ con nghiêm túc, về sau cứ nửa tháng liền tới phủ Anh Quốc công đưa hoa lụa một lần, mỗi lần cần 20 đóa, muốn ngươi làm đẹp mắt một chút, khó coi ta sẽ không cần. Nàng nghiêng đầu nhìn A Đại, ngươi có thể làm không? Trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy? Mỗi lần là 20 đóa, lại là nửa tháng một lần, là chuyện làm ăn lâu dài. Một đóa hoa lụa bán 2 văn tiền, vậy một tháng nàng ấy có thể có tới 80 văn tiền. Có khoản thu nhập này, trong nhà mua gạo hay đồ ăn cũng có thể phong phú hơn một chút. Bạch Lam cao hứng, đối với Ngụy La cảm động tới rơi nước mắt, cảm tạ tiểu thư yên tâm. Tiểu nữ chắc chắn sẽ đem hoa lụa đẹp nhất tới. Ngụy La liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sau khi kêu Kim Lũ giao tiền, nàng liền xoay người đi vào phủ Anh Quốc công. Từ đó về sau, cứ mỗi nửa tháng Bạch Lam sẽ tới phủ Anh Quốc công đưa hoa lụa, mặc gió mặc mưa. Hạ nhân trong phủ biết đây là ý của tứ tiểu thư, liền đối với nàng ấy khách khí hơn nhiều, mỗi lần đưa hoa xong sẽ trả tiền ngay, sau đó đem hoa lụa đưa tới phòng của Ngụy La. Tuổi của Ngụy La không cần phải mang hoa lụa, nàng kêu Bạch Lam đưa hoa lụa, bất quả chỉ là muốn xem tình huống của nàng ấy, xem nàng ấy có gặp chuyện không may gì hay không thôi.